Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mày, sợ mày cứ ở yên đấy. Nó đi xuống cầu thang thì thấy tôi, tự nhiên nó khóc to lên không chịu nữa. Đi sao là ông khách cũng tầm 40 tuổi rồi, tôi mới hỏi khách. Anh ơi, đi chơi sao lại đánh nhân viên nhà em, giờ sao hả anh? Ông khách nhìn tôi thì chắc cũng không sợ, nhưng thấy hai thằng vệ từ ngoài đi vào thì vội vàng nói. Có phải anh đánh đâu, lúc đó chơi gần ra thì anh có bóp vú nó hơi mạnh, sao nó tát cái bốp vào mặt anh, sao nó đạp anh ra rồi cứ chửi anh. Lúc đó bị con tranh, con chửi anh mới tát nó một cái, xong nó điện thoại gọi cho em đấy. Còn Hằng nghe thế thì càng khóc to, nó nói. Em có chửi nó đâu, nó chơi gần xong rồi còn không muốn trả tiền, xong nó tát em hai cái vào mặt. Bà thơ nấn đấy từ đầu, liền nói. Không phải không muốn trả tiền đâu em ơi, tại tiền chị thu 1 triệu từ đầu rồi mà. Nói chung con này cũng không phải dạng ngoan hiền gì, ngay cả việc nó vừa chửi khách từ trên cầu thang đi xuống, ta tôi cũng đâu có điếc. Còn Hằng nói tiếp. Nó tát em xong còn bảo, mày gọi hết người nhà mày lên đây. Ông khách vội xua tay nói. Không phải đâu em ơi, anh đi chơi ở đây anh biết như thế nào, anh không bao giờ nói thế. Bà nhà nghỉ nghe con Hà nói thế, chị mặt nó quát. Con này điêu, mà mày đừng nói những câu như thế. Thôi mày đi ra khỏi nhà tao, chuyện như thế nào để chủ nó giải quyết. Ở đây còn bao nhiêu người chứng kiến, tao già thế này chẳng lẽ tao lại đổ thừa cho mày. Mày đừng đứng ở cửa chứ khách sơ sơi, thấy chủ đến mày mới khóc. Vừa nói bà ấy vừa đẩy nó ra ngoài, tôi nghe tất cả rồi mới nói. Cháu cũng không muốn ồn ào, tính cháu thì ông bà cũng biết rồi đấy, cháu không muốn ồn ào, cứ để mọi chuyện cháu nói với khách đã. Ông khách thế vậy vội nói. Anh xin lỗi, anh cũng hơi say, nhưng thật sự nó chửi bố chửi mẹ anh nên anh mới tát nó một cái. Em tự đặt trường hợp vào anh, mất tiền đi chơi mà nó chửi em như thế, em có chịu được không? Anh nói sai câu nào anh ra đường xe kẹp chết. Nhìn ông ấy cũng không phải dạng khốn nạn, cũng có tuổi rồi. Bà Thơm nói thêm. Hay bây giờ như thế này, anh ấy cũng xin lỗi rồi. Nãy chị thu được 1 triệu, chị trả cho em cả. Em đừng đánh người ta nhé. Hai thằng đầu bò kia thì cứ hùng hổ. Đánh chết mẹ nó đi anh. Chị bảo em xuống xem nó là thằng nào mà nói gạ cả nhà mày đến đây, con chó này. Bọn thất phú ít học chỉ chăm chăm đánh người, nhưng đâu biết sự thật, gì đã là như thế. Giờ mà để chúng nó đánh thì ai cản được. Tôi giật lấy 1 triệu từ tay bà Thơm rồi nói với khách. Lần sau anh đi chơi thì đi cho cẩn thận. Nhân viên nó láo, anh cứ gọi về cho chủ để bọn em giải quyết. Thôi anh cũng lớn tuổi, mà con nhân viên nó cũng láo, em cũng nghe thế rồi. Giờ anh trả tiền phòng xong rồi về đi. Bà Thơm thấy thế vội vàng. Mấy anh em về đi, chuyện nhỏ ấy mà. Tôi nói, nó bị đánh thì em lấy 1 triệu nhé. Bà Thơm gật đầu lia lịa. Hai thằng đầu bò hỏi tôi. Thế về hả anh? Tôi trả lời. Về đi, đánh nhau ở đây làm sao được. Người ta cũng xin lỗi với đền tiền rồi, còn muốn thế nào? Con Hà nghe thấy thế thì lại càng sốt mất. Tôi chẳng lạ gì con này, tôi nói. Khách xin lỗi rồi, đền cho mày 500k đây. Khóc lóc gì nữa. Nãy mày chửi khách bên trên, tao nghe thế hết rồi đấy. Mà nói luôn tao không phải là chị, tao không ham đánh nhau lấy số. Tôi ra xe rồi bảo nó. Lên xe tao trở về quán. Nó ngừng khóc trở lên xe, mồm vẫn cố ngoái lại chị ông khách. Đờ mờ mày. Tôi nghe thấy quát. Đờ mờ, xong rồi thì thôi. Mày còn chửi nữa tao đập mày luôn đấy. Vừa muốn được tiền vừa muốn đánh người cơ à? Tiền không dễ kiếm thế đâu. Nó biết tôi đang điên nên im bặt. Chờ nó về đến nhà thì bà chị gọi điện, tôi nghe. Bà ấy nói, sáng nãy cậu lại không để cho bọn kia đập chết mẹ thằng khách đi. Không manh được nhân viên thì làm ăn gì. Tôi nghe câu sau hơi chối, tôi nói thẳng. Thế chị cần tiền hay muốn mất tiền? Em thu của khách 1 triệu trong khi con này đi còn chưa xong đấy. Với khách nó cũng xin lỗi. Không phải không manh nó mà việc nó chỉ khách em cũng nghe thấy. Con này nó láo như ranh lại còn giả vờ khóc. Bà chị vội tiếp. Thế sao nó gọi bảo chị em nên không dám làm gì, sao còn để khách về? Tôi nói, làm gì thì em làm có lợi cho mình là được. Mà chưa gì chị nghe nó xong điện thoại đã gọi em là sao? Làm gì hay không, chị gọi cho nhà nghỉ với hỏi bà Thơm xem người ta nói gì về con này. Đờ mờ, chả nó 500k là nó nín ngay đấy. Em không phải dạng vô học, hơi tí là cậy đồng đánh người. Nói xong tôi bực sập mẹ nó luôn máy. Nghĩ bụng, em thì đáo tin đi tin con phò, trong khi thấy tôi giải quyết như thế là hợp lý rồi. Đặc biệt thì Quỳnh gọi điện. Anh ơi, em gần đến nhà rồi nhé, ra sách hành lý giúp em đi, có quà đấy. Quà cáp, cái gì giờ này? Tôi nói mỗi một câu rồi ra đợi nó ở cửa. 10 phút sau xe taxi mới đến. Ba Tài mở cốp sau lôi ra vali của Quỳnh. Tôi chạy lại đỡ. Cái Quỳnh xuống xe, tay cầm bịch bánh nhìn như bánh sọ. Lúc tôi lên nhà nghỉ trên kia thì chị em Tuyết Hoa cũng tự xếp khách đi làm nên không có nhà. Cái Quỳnh đi vào trong nhà thấy Hà đang ngồi ở ghế, Quỳnh chào. Em chào chị mới đến ạ. Nó nhìn qua Quỳnh từ trên xuống dưới rồi đáp mỗi một câu. Quỳnh ngớ người mấy giây rồi ghé tai tôi hỏi nhỏ. Nhân viên mới hả anh? Kiểu thế. Tôi nói. Ừ, mẹ trẻ đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net